Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện gì nhỉ? Đại Phụng Đà Canh Nhân. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Ninh Yến ơi, Hứa Ninh Yến, ngươi thực sự là kẻ địch cả đời của ta. Rồi có một ngày, ta phải vượt qua ngươi, mang ngươi dẫm dưới chân. Ta phải mang tất cả bản lãnh của ngươi để học được. Ngươi càng cao, ta học càng nhiều. Tương lai, ngươi sẽ hối hận. Trời Thái Vi chớp mắt rất ngây thơ nói. Vậy sư huynh ngươi đầu tiên cần phải viết một quyển binh thư. Dương Thiên Huyễn bỗng nhiên cứng đờ như một pho tượng không có sinh khí. Sau một lúc hắn lẩm bẩm. Phàm nhân quả nhiên có cực hạn. Lão sư, con không làm phàm nhân nữa. Nhân gian không đán, dáng chính thở dài. Đêm khuya, Hứa Thất An ghé giường. Trung Ly nhỏ nhắn ngồi trên lưng. Trung y sư dùng thủ pháp massage vị huyệt cao trào của nàng thay Hứa Thất An lưu thông huyết mạch, tên gọi tắt là massage đại phụng. Thoải mái. Hứa Thất An nửa thở dài nửa rên rỉ khen ngợi một câu. Nói tới ta cũng phi thường tinh thông phương pháp massage vị huyệt vị. Chỉ là phù hương đi rồi, tạm thời không có nữ tử nào may mắn như vậy. Trung sư tỷ, ngươi nguyện ý làm người may mắn như vậy không? Trung Ly yên lặng lắc đầu, tuy không biết hắn nói cái gì, nhưng lắc đầu là được. Hứa Thất An liền có chút tức giận. Ngươi như vậy đừng ngồi trên người ta, mông to như vậy đè chết ta. Trung Ly nhỏ giọng đáp, từ trên người hắn ngồi xuống, kéo dây thêu về cái giường nhỏ của mình. Sau khi đuổi Trung Ly đi, Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư tiếp ánh nến vàng vọt trên bàn chiếu tới truyền thư. Đại ca ta hôm nay đi nha môn đả canh nhân, phát hiện bọn buôn người thuộc về bình viện bá ngày đó đều đã bị chém đầu. Số 2. Đại ca ngươi giỏi quá. Sở Nguyên Trần chưa đọc hiểu ý Lý Diệu Trân trào phúng, cho rằng nàng đang tán dương cho tài hoa Hứa Thất An, truyền thư. Thật ra ta hoài nghi binh thư là Ngụy Uyên viết. Chỉ là mượn tay Ninh Yến huynh truyền tặng cho Từ Cựu, mượn đó chèn ép Man Tử. Về chuyện Hằng Viễn, ta nghĩ mãi nguyên cảnh bắt được Hằng Viễn đại sư, nhưng Kim Liên đạo trưởng khẳng định Hằng Viễn sẽ không chết. Như vậy nếu ta là nguyên cảnh, khẳng định sẽ mang hắn phong ấn một nơi không tìm được. Thử hỏi nơi nào nguyên cảnh nhìn thấy người khác lại không nhìn được? Hoàng cung. Phi Yến nữ hiệp cơ trí giành đáp. Sở Nguyên Trần tiếp tục truyền thư. Diệu Trân nói không sai, nhưng căn cứ tình báo Hứa Ninh Yến, ngày đó mật thám Hoài Vương cũng chưa vào cung, thậm chí chưa đi đến Hoàng Thành. Hứa Thất An giật mình. Ngươi là nói con đường bí mật đi thông Hoàng Cung ở nội thành? Sở Nguyên Trần truyền thư. Ta cho rằng như vậy, nhưng có cái nghi hoặc không thể giải thích. Các ngươi đều từng xem bản đồ phong thủy kinh thành chứ? Nội thành đi thông Hoàng Cung ở giữa khoảng cách một cái Hoàng Thành. Từ bất cứ một cửa thành nào của nội thành bắt đầu phát, dục ngựa chạy như điên, cũng phải 2 khắc đồng hồ mới có thể đến Hoàng Thành. Lại từ Hoàng Thành vào Hoàng Cung, đường xá xa xôi, ta không tin có đường ngầm dài như vậy. Như vậy thì không phải địa đạo, mà là đường hầm. Quả thực không có khả năng. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Muốn đào một đường hầm, còn phải đào lén lút, dù sao, cho dù là nguyên cảnh đế cũng không có khả năng công khai muốn tác nghiệp làm đường hầm. Sức người, sức của trong đó hao phí thật sự là đáng sợ. Hơn nữa, kinh thành đông đúc. Người từ dưới đào đường hầm đi qua, sớm bị cảm ứng. Sở Nguyên Trần truyền thư. Ý ta là, có thể có thuật pháp độn thổ gì không? Số 2. Đầu tiên, thuật pháp độn thổ tu hành khó khăn. Người nắm giữ thuật này ít đòi không có mấy. Mặt khác chỉ có trong hoàn cảnh có địa mạch mới có thể thi triển. Số 5. Cái gì là địa mạch? Lệ Na hoàn mỹ đảm đương lính dò đường. Số 2. Địa mạch chính là địa mạch, ta không giải thích được, nhưng thuật sĩ có thể. Thuật sĩ tinh thông phong thủy, biết cái gì là địa mạch. Hoặc là số 3, bác học đa tài của chúng ta có thể biết được địa mạch. Lý Diệu Trân lại biết Trung Đi ở trong nhà ta, ám chỉ ta đi hỏi nàng. Phi Yến nữ hiệp ngữ khí rất giảng nghĩa khí, chịu xấu hổ không vạch trần ta. Yes! Hứa Thất An quay đầu nhìn Trung Đi trên giường nhỏ giọng.

Vậy chuyện Hằng Viễn đại sư rốt cục có người tiếp nhận. Ta yên tâm. Đi ngủ. Lệ Na vui vẻ nghĩ. Trong hai ngày sau, triều đình cùng sứ đoàn yêu man đàm phán mấy lần, chưa có thành quả. Hai bên tạm thời chưa đạt thành nhất trí. Hứa Thất An rời xa triều đình, đối với việc này cũng không quan tâm. Hắn hai ngày nay đến trong tiểu viện quá phụ trốn tránh thành tĩnh. Nguyên nhân là sau khi văn hội, các người độ đọc sách không ngừng hướng Hứa phủ đưa bái thiếp. Có người muốn bái phòng hắn, có người muốn hẹn hắn đi uống rượu, có người muốn mang con gái hoặc em gái trong nhà gả cho hắn. Còn đó là theo ngày sinh tháng đẻ mang theo. Lúc đấu pháp Phật môn, Hứa Thất An tất nhiên tiếng tăm lan xa. Nhưng người đọc sách đối với hắn còn mang một tầng thành kiến, cũng chưa hoàn toàn coi là người một nhà. Sau vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, triệu thủ ở triều đình công khai tuyên bố Hứa Thất An là đệ tử. Hứa Thất An chính thức trở thành người một nhà, trong mắt người đọc sách. Chẳng qua lần đó, Nguyên Cảnh Đế đang nổi nóng, không ai dám kéo gần quan hệ với Hứa Thất An. Sau sóng gió văn hội, Hứa Thất An bánh thơm. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ, sự kiện khiến hắn không thể nán lại là mấy vị đại nho thư viện Vân Lộc. Hôm trước gió thực sự mãnh liệt, Hứa Thất An mí mắt giật giật. Viện trưởng triệu thủ đến, mặc áo nho sam giặt trắng bạch, tóc hỗn độn một bộ dáng kẻ khuyến nho. Hứa Thất An sau khi cung kính dẫn lão sư trên danh nghĩa vào sảnh dâng trà nói chuyện phiếm. Triệu thủ liền hỏi, Ninh Yến thế mà am hiểu binh pháp, bản binh thư đó có bản viết tay khác không? Triệu thủ là tới đọc sách, thuận tiện muốn mang binh thư thu vào tàng thư khác của thư viện. Viết tay không có, gần đây trái lại nhịn không được, có chút ngứa tay, 4 tháng không gần nữ sắc. Hứa Thất An rất tiếc nuối từ chối triệu thủ. Ngay lúc này, đại nho Trương Thận, Lý Mộ Bạch, Trần Thái dắt tay nhau bái phòng. Thấy viện trưởng triệu thủ, ba vị đại nho vẻ mặt khinh thường. Trương Thận, giặc trộm thơ. Trần Thái, giặc trộm đồ. Lý Mộ Bạch, lão tặc vô sỉ. Ba người chăm miệng một lời, phì. Sau đó viện trưởng triệu thủ giận dữ, ngôn xuất pháp tùy, tay áo vung lên. Lui đi trăm dặm. Ba vị đại đo vung tay áo, không lui. Lui đi trăm dặm, không lui. Lui đi trăm dặm, không lui. Ở trong trận đấu pháp hoàn toàn mới này, Hứa Thất An liền chuồn khỏi Hứa phủ. Trước khi quay đầu, thấy chậu hoa thầm thầm bay ở sân rơi vỡ trên mặt đất. Thấy Hứa Linh Âm gia nhập chiến trường đứng một bên, pì pì pì pì. Lý Dậu Chân liều mạng mang nhà đầu ngu xuẩn này cứu ra, bằng không nó bị đưa đi xa trăm dặm. Cuộc sống vương phi đặc biệt dễ chịu, cũng không phải dễ chịu trên thân thể, mà là dễ chịu trên tinh thần. Tự do tự tại, ăn mặc đi lại mọi thứ đều không thiếu. Hứa Thất An còn thường xuyên cùng nàng ra ngoài đi dạo cửa hàng, ăn vặt, xem hí khúc, vân vân. Cửu sắc điên ngẫu mặc vô cùng tốt, bắt đầu nảy mầm, hơn nữa lại dài ra một đoạn. Hứa Thất An chờ mong nó có thể trở thành lớn hơn so với cây kia của Kim Liên đạo trưởng. Hoàng hôn hôm nay, Hứa Thất An ở khi Câu Lan thay đổi trang phục, cưỡi con ngựa cái nhỏ âu yếm trở về Hứa phủ. Lúc bữa tối thầm thầm nói, ta bảo Linh Nguyệt mời vương gia tiểu thư ngày kia đến phủ làm khách. Nam nhân trong nhà nhớ tránh rõ một chút. Mặt khác, cấp bậc lễ nghĩa nên có cũng phải có. Nói còn đó. Hứa Đình Âm còn chỉ thiếu cấp bậc lễ nghĩa nhất. Hứa Linh Âm tướng ăn tuyệt không văn nhã ngẩng đầu, nghi hoặc nói. Vậy sư phụ cùng Diệu Chân tỷ tỷ đến phủ làm khách? Cũng là như vậy, sao mẹ không nói con không có cấp bậc lễ nghĩa? Có thể giống nhau sao? Đó là tức phụ chưa qua cửa của nhị ca. Thẩm Phẩm nói. Tức phụ là cái gì? Linh Âm hỏi. Nhị thúc. Mẹ con chính là tức phụ của cha. Hiểu chưa? Hứa Linh Âm chấn động. Tỷ ấy sắp làm mẹ con. Mọi người cúi đầu ăn cơm, từ bỏ ý định định hướng Tiểu Động Đinh giải thích danh từ tức phụ này. Thật ra, giải thích quả thực là phức tạp. Tức phụ này là từ danh từ, nhưng nam nhân cưới vợ là khát vọng mang nó biến thành động từ. Hàm nghĩa bên trong quá mức thâm ảo, không phải đứa nhỏ 6 tuổi có thể lý giải. Tóm lại, con chỉ cần ngoan ngoãn một chút, đừng quấy rối. Mẹ về sau liền mang con đi Phúc Mãn Lâu, ăn một chầu hầu não tử. Thầm thầm nói.

Nhưng về sau nàng mới phát hiện có một cái Hứa phủ nho nhỏ cất giấu một vị nữ nhân không thể khinh thường. Mà nữ nhân này có lẽ chính là mẹ chồng tương lai của nàng. Hôm trước, sau khi thu được Hứa gia đại tiểu thư truyền thiệp mời, Vương Tư Mộ liền biết vị chủ mẫu Hứa gia kia chính thức muốn gặp mình một lần. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tốt ở chỗ, chủ mẫu Hứa gia rốt cục đã tiếp nhận mình, cho rằng đây là một người con dâu làm người ta hài lòng. Xấu là ở lần này mời, chỉ sợ sát khí nặng nề, từng bước kinh tâm. Nếu nàng ứng đối không tốt rơi xuống hạ phong, rất có thể tương lai đều sẽ bị áp chế. Nhưng chính bởi vì như vậy mới thú vị. Vương Tiểu Thư là một nữ tử hiếu chiến, thông minh tài trí, cả đầu óc của nàng không thể thi triển. Nếu mẹ chồng tương lai là người thủ đoạn bình thường, vậy cũng quá thiếu thú vị chút. Tiểu Thư Hứa ra mặt ngoài nhu nhược, thực ra tâm cơ thâm trầm. Hứa Nhị Lang tài hoa hơn người, lưỡi nở hoa sen. Cùng với Hứa Đại Lang khiến cả triều huân húy chư công kiêng kỵ không thôi, làm bệ hạ cũng hận đến ngứa răng. Có thể dạy dỗ ra hậu bối như vậy, chủ mẫu Hứa gia thực sự là đối thủ làm người ta nghĩ thôi cũng run rẩy. Nhưng chính bởi vì như vậy mới đáng giá làm người ta chờ mong. Vương Tư Mộ mang theo thị nữ tùy tùng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vào xe ngựa, tựa như nữ tướng quân mang theo thiên quân vạn mã xuất trình. Hứa Thật An ngồi trong sảnh, ăn giò hầm tương, Lệ Na cùng Hứa Đinh Âm tới ăn ké. Thầm thầm đang sai sử người hầu trong nhà, vẩy nước quét nhà, xử lý mạng nhện. Đều làm sạch sẽ chút, người ta là thiên kim của thủ phụ đại nhân, thân phận cao quý, không thể thất lễ, không thể để người ta khinh thường. Hứa Ninh Yến, Hứa Ninh Âm. Thầm thầm quay đầu phát hiện cháu trai mang theo khuê nữ đang ăn vụng đồ nàng mua trong tửu lâu, nhất thời giận dữ. Hai người các người muốn chọc giận chết ta sao? Người được lắm Hứa Ninh Yến, bản thân suốt ngày cà lơ cà phất, đến nay cũng chưa có một cô nương nào nhìn chúng, có phải ghen tị Nhị Lang trước người một bước hay không? Thầm thầm hiểu rồi, hôm khác, nàng thầm đi ra ao cá của ta chèo thuyền, bên trong tất nhiên đều là cá mập, cá sấu hùng mãnh. Thầm thầm mang cháu cùng khuê nữ đòi ra khỏi đại sảnh, tiếp tục dẫn người bạn dọn. Vì có thể lưu lại một ấn tượng tốt cho vị thiên kim vương gia, vì có thể sáng lập quan hệ hòa bình, thầm thầm đã nhọc lòng. Tiểu Đậu Đinh bị thầm thầm đuổi ra đại sảnh, chỉ có thể một người tịch mịch chơi đùa trong đình viện. Thầm thầm ho khan một tiếng, hướng đứa cháu nộ ra nụ cười mỉm. Hà Ninh Yến, thầm nhớ rõ cháu lần trước ở nhà bếp từng làm vài món ăn. Hình thức cùng khẩu vị đều rất độc đáo. Thầm thầm cảm thấy vương gia tiểu thư người ta là thiên kim của thủ phụ. Sơn hào hải vị ăn quen rồi, ngẫu nhiên ăn chút thứ khác. Rồi rồi, cháu đi nhà bếp dạy đầu bếp nấu chút. Hứa Thất An tràn ngập chờ mong đối với vở kịch hay lát nữa. Bây giờ thầm thầm nói yêu cầu gì, hắn cũng sẽ đáp ứng. Bên kia, Tiểu Đậu Đinh sau khi đuổi khỏi đại sảnh, một mình ở trong sân chơi một lát, cảm thấy không thú vị liền chạy tới trong phòng tỉ tỉ Hứa Đinh Nguyệt. Mắt thấy vào thu, Hứa Đinh Nguyệt đang làm đồ mùa thu cho đại ca yêu quý. Chất liệu đúng là gấm vóc đúc trước nguyên cảnh đế ban cho. Hứa Đinh Nguyệt may vá xuất sắc, áo bào nàng làm so với mua trong cửa hàng bên ngoài càng đẹp mắt tinh tế hơn. Lý Triệu Chân mang theo nữ quỷ Tô Tô đến hỗ trợ. Thánh nữ Thiên Tông đương nhiên không biết việc làm nữ công, nhưng Tô Tô lúc còn sống chính là một vị tiểu thư khuê các đúng tiêu chuẩn. Cầm kỳ thư họa, kim chỉ đều là có kỹ năng. Mấy năm nay, quần áo, thậm chí cái yếm của Lý Diệu Chân đều là Tô Tô mang theo nữ quỷ dưới trướng hỗ trợ làm. Hứa Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua vị muội tử trèo lên bàn đi lấy bánh ngọt, vừa thêu hoa văn vừa dịu dàng nói. Linh Âm à, muốn có tẩu tử không? Tẩu tử là cái gì? Hứa Linh Âm lại bắt đầu ăn. Tẩu tử chính là tức phụ của nhị ca, tương lai muốn quản lý bạc trong nhà. Hứa Linh Nguyệt ôn nhu. Hứa Linh Âm dạo một tiếng, còn chưa tới tuổi nhận thức tầm quan trọng của quyền lợi kinh tế. Ngược lại Tô Tô cười lạnh một tiếng. Linh Nguyệt tiểu thư, lời này chỉ là chút bổng lộc của nhị ca nhà ngươi, chống đỡ nổi Hứa gia chi tiêu. Mẹ ngươi mua hoa cỏ quý báu, động một cái được mười mấy lượng bạc, đều là bạc ai kiếm. Hứa Linh Nguyệt mím môi cười nhẹ, là đại ca kiếm bạc. Hứa gia tích phát tổng cộng có 3 lần, một lần là Linh Long phát cuồng lần đó. Hứa Thật An cứu Lâm An có công, nguyên cảnh đế thưởng một khoản tài vật. Một lần khác là Phong Tước cũng có một lượng bạc lớn cùng rộng tốt. Trong 2 lần tích phát, Hứa Linh Âm mua càng nhiều cửa hàng, bán đồ làm đẹp, tơ lụa, tạp hóa các thứ. Những thứ hàng này trên tay danh nghĩa là Thẩm Thẩm quản lý, thực ra Hứa Linh Nguyệt đang khống chế. Lần thứ ba tích phát chính là đầu năm xưởng nước cốt gà chia bạc lãi. Đây là một khoản khổng lồ khó có thể tưởng tượng, trực tiếp khiến Hứa gia có một ngọn núi vàng. Nếu không phải bạc thực sự quá nhiều, Thẩm Thẩm nữ nhân quản lý gia đình cần nhậm như vậy cũng sẽ không thường thường đốt tiền nuôi hoa. Đương nhiên, tài sản mặt ngoài Hứa gia cũng không bao gồm tiền riêng của Hứa Thất An giấu trong mảnh vỡ địa thư. Bạc thỏi đĩnh vàng cùng với bảo bối Tào Quốc Công chân quý cũng đủ đắp một ngọn núi châu báu nhỏ nhỏ. Tô Tô hừ hừ hai tiếng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cho nên, dù tương lai muốn quản lý bạc trong phủ cũng phải là tức phụ của Hứa Ninh Yến đến quản. Trong mắt Hứa Linh Nguyệt hiện ra ánh sáng sắc bén, cười tỉm. Vậy Tô Tô cô nương cảm thấy, trong người ngươi quen biết, ai xứng với đại ca nhất? Tô Tô khéo léo tránh được Hứa Linh Nguyệt chi hỏi chết chóc, nói thầm. Cái này ta nào biết, đại ca nhà ngươi phong lưu háo sắc, cam nguyện tiêu 8.000 lượng vàng chuộc thân cho hoa khôi giáo phường tì. Lời này đã chọc đến chỗ đau của Hứa Linh Nguyệt. Hứa Linh Nguyệt nhà đầu này, ta hoài nghi Tô Tô cùng đại ca hắn có gian tình, trực giác rất sâu sắc. Tô Tô cũng không kém, trở tay điền dùng 8.000 lượng đâm vào chỗ đau của Hứa Linh Nguyệt. Thánh nữ Thiên Tông ngồi một bên, nhàn nhã ăn bánh xem kịch. Hứa Linh Âm ở trong phòng tỉ tỉ ăn bánh một lát. Lời người lớn nói, nó nghe không hiểu, liền cảm thấy nhàm chán. Vì thế cầm thước đo vải dệt chạy ra ngoài. Trong sân vung thước đo, hay ya hay ya, giống như chính mình là nữ hiệp cầm kiếm hành tẩu giang hồ. Chờ mãi đến cổng Hứa phủ, thấy cửa giữa ngày xưa cấm đoán mở rộng, Hứa Linh Âm liền ném thước đo, trèo lên bậc cửa cao cao, giang hai tay ở trên chơi trò cân bằng. Linh Âm tiểu thư mau trở về, lát nữa có khách nhân tới. Lão Trương các cổng phất tay. Hứa Linh Âm đứng trên bậc cửa cố gắng giữ cân bằng nghiêng đầu. Là tức phụ của nhị ca cháu sao? Lão Trương các cổng không còn lời nào để chống đỡ, lại phất tay. Hứa Đình Âm nghiêng đầu liền từ trên bậc cửa cao cao rơi xuống, vỗ mông, vui vẻ chạy đi. Một bên khác, bánh xe lọc cọc, xe ngựa xa hoa của Vương Tư Mộ chậm rãi dừng ở cửa Hứa phủ. Nha hoàn từ dưới xe ngựa lấy ghế nghênh đón đại tiểu thư xuống xe. Vương Tư Mộ thoáng nhìn qua cổng Hứa phủ nhẹ gật đầu. Tuy thua xa hoa tòa nhà vương gia bên kia, nhưng bên trong thành khu vực phồn hoa này, mua một tòa nhà lớn như vậy, tài lực Hứa gia vẫn là rất mạnh. Cai quản tài chính vương phủ nhiều năm, Vương Tư Mộ chỉ liếc nhìn một cái điền đánh giá tòa nhà này ít nhất giá trị 7.000 lượng. Lão Trương các cổng biết khách quý tới, hoảng hốt bước lên phía trước nghênh đón, dẫn Vương Tư Mộ cùng thiếp thân nhà hoàn vào phủ. Vương Tư Mộ hít một hơi sâu điều chỉnh tâm tính, vượt qua bậc cửa. Đột nhiên, lòng bàn chân Vương Tư Mộ dẫm phải cái gì cúi đầu nhìn là cái thước đo. Thước đo tượng trưng cho quy củ, chủ mẫu Hứa gia mang thước đo vứt ra cửa, hiển nhiên chuẩn bị cho ta. Đây là muốn lập quy củ cho ta. Vương Tư Mộ khẽ biến sắc, thầm nhủ chủ mẫu Hứa gia, tính tình thật là bá đạo, không dễ ở chung. Nha hoàn thấy nàng dừng lại liền nói, tiểu thư, làm sao vậy? Không có gì. Vương Tư Mộ giọng điệu bình thản. Thước đo rơi ở đây, nhặt lên, bảo người đưa về. Chưa chắc là gõ, cũng có thể chủ mẫu Hứa gia thử đối với ta. Dù sao cha ta là thủ phụ, thực gả cho nhị lang, xem như gả cho người kém hơn. Bà ấy sợ ta cá tính ương ngạnh điêu hoa, cho nên mới ném một cây thước đo để thử. Nếu ta thực sự là thiên kim điêu hoa bốc đồng, nhất định giận tím mặt, nhưng ta hiển nhiên sẽ không nông cạn như vậy. Nàng hôm nay không tính đấu với chủ mẫu Hứa gia. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hôm nay nàng tới là thăm dò tình báo. Trước thăm dò thủ đoạn cùng tính nét chủ mẫu, sau đó mới dễ quyết định ở về chung. Vì chủ mẫu xem ra giống nàng nghĩ đều đang thử. Quả nhiên là cao thủ. Lão Trương vừa dẫn khách quý đi vào trong vừa bảo hạ nhân trong phủ đi thông báo Linh Nguyệt tiểu thư. Vương Tư Mộ khi xuyên qua ngoại viện tiến vào nội viện, vừa lúc thấy Hứa Linh Nguyệt mỉm cười ra đón. Hứa gia muội muội mặc váy dài màu hồng cánh sen, tóc búi đơn giản thanh lịch, mặt trái xoan thanh lệ thoát tục. Ngũ quan cảm giác lập thể rất mạnh, lộ ra sự yếu ớt khiến nam nhân thương. Vương gia tỷ tỷ, lần sau, trước khi thi hội, mãi không có thời gian mời ngài đến phủ làm khách, hôm nay rốt cục được như nguyện. Hứa Linh Nguyệt lời nói trong veo ngọt ngào. Nói tới lúc thi hội hại muội muội rơi xuống nước, trong lòng tỷ tỷ vẫn băn khoăn. Vương Tư Mộ cười đoan trang dịu dàng. Hai nàng nắm tay nhau, nghiễm nhiên là hảo tỷ muội tương thân tương ái, tình cảm thâm hậu. Vào nội sảnh, Vương Tư Mộ rốt cục gặp được chủ mẫu Hứa gia trong truyền thuyết. Nàng cười tủm tỉm ngồi chủ vị, mặt mũi hiền lành nhìn mình. Nàng kinh diễm như vậy, có một khuôn mặt trái xoan thon gọn, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, thoạt nhìn căn bản không giấu mẫu thương Hứa Linh Nguyệt bên người, càng giống tỷ tỷ hơn. Đối với vẻ đẹp của vị chủ mẫu Hứa gia này, Vương Tư Mộ đã kinh ngạc lại không kinh ngạc. Bởi vì chỉ cần tham khảo Hứa Linh Nguyệt bên cạnh cùng Hứa Nhị Lang ái độ, đại khái có thể đoán được vị chỉ mẫu này phong hoa tuyệt đại. Nàng kinh ngạc là vị chủ mẫu này bảo dưỡng tốt như vậy, hoàn toàn nhìn không ra là người mẹ đã có ba con. Hứa phu nhân. Vương Tư Mộ uyển chuyển thi lễ. Vương tiểu thư đừng khách khí, mau mời ngồi. Thầm thầm mỉm cười rụt rè, ra hiệu Vương Tư Mộ vào. Nàng đương nhiên không biểu hiện quá nhiệt tình, dù sao đây là chuẩn con dâu. Như vậy mình vẫn phải có tác phong của mẹ chồng. Vương Tư Mộ sau khi ngồi vào, nhìn về phía thiếp thân nha hoàn cười dịu dàng. Vừa rồi mới vào phủ, ở cửa thấy một cây thước, liền bảo nha hoàn nhặt lên. Chờ sau khi nha hoàn mang thước đo đặt lên bàn, thầm thầm sửng sốt. Hồ, Linh Nguyệt, đây là thước đo của con nhỉ? Sao lại ném ở cửa? Hứa Linh Nguyệt tập trung nhìn, quả nhiên là thước đo của mình ai ra một tiếng. Ê, nhất định là Liêm Âm ném ở đó, mới vừa rồi nó cầm thước đo của con đi chơi. Thủ đoạn thật lợi hại, thế mà khiến ta không còn lời nào để chống đỡ. Vương Tư Mộ miễn tưởng cười, nàng trung quy không thể nói một đứa nhỏ phải không? Tiếp theo, Vương Tư Mộ bảo Tuy Tung đưa lên món quà, bởi vì ở nơi này cần dùng bữa cho nên mang theo một ít bánh ngọt sang quý. Tiếp đó chính là tặng cho Thẩm Thẩm Linh Nguyệt một ít trang sức. Trang sức này cũng không phải là trang sức thường, là tác phẩm của thợ thủ công trong thành, chế tạo trang sức cho hậu cung, phi tần. Đương nhiên Vương Tư Mộ sẽ không cố ý điểm ra thân phận thợ thủ công, như vậy quá cấp thấp, sẽ chỉ hiện tại nàng là nữ tử nông cạn thích khoe khoang. Nàng chỉ nói là thợ thủ công trong thành làm, việc này ý nghĩa thế nào, phàm là thiên kim, phụ nhân nào hào môn, có chút kiến thức đều hiểu rõ trong lòng. À, Vương tiểu thư có tâm. Thầm thầm thu được trang sức vẫn rất vui vẻ. Đích nữ vương gia thấy thế đến biết thủ đoạn nhỏ của mình cũng không đủ khiến vị chủ mẫu này kinh ngạc. Ngoài sảnh, Hứa Định Âm phát hiện đại ca ngồi trên ghế dài hành lang, nghiêng tai lắng nghe, lon ton chạy qua. Đại hoa đang làm gì thế? Ê, đại ca đang xem kịch. Không, nghe kịch. Hứa Thất An xoa xoa đầu nó. Muội cũng muốn nghe. Hứa Định Âm vung hai cánh tay. Hứa Thất An mang muội muội ôm lên, đặt trên đùi. Hứa Định Âm cũng làm bộ làm tịch, nghiêng tai lắng nghe. Vương gia tiểu thư sức chiến đấu chỉ có vậy. Hồ, dù sao chưa gả tới, khách khí hàm xúc chút là có thể đi dài, nhưng không khỏi cũng quá hòa khí phát tài đi. Theo nhận thức đối với vương gia tiểu thư, nàng là nên người là bố cục có chủ kiến, cường thế không có khả năng không thử trình độ của Thẩm Thẩm. Sao nàng còn chưa ra tay? Ta chờ nàng chọc nghẹn Thẩm Thẩm. Trong phòng, Vương Tư Mộ không hề sơ hở tán gẫu cùng chủ mẫu Hứa gia, cùng Hứa Đình Việt. Trải qua một đoạn thời gian, Vương Tư Mộ kinh ngạc phát hiện vị chủ mẫu Hứa gia này cũng không cao thâm khó lường như trong tưởng tượng của nàng. Bản thân Vương Tư Mộ là một người có năng lực đấu đá trong nhà, đối với loại đồng loại có khứu giác rất sâu. Nhưng ở chỗ chủ mẫu Hứa gia, nàng chưa phát hiện ra bất cứ đặc thù đồng loại nào. Bà tính cách tương đối thẳng thắn, đối với mình coi như thứ không thấy, căn bản giống như là không hiểu lục đục với nhau. Hơn nữa tựa như bởi vì thân phận thiên kim thủ phụ của nàng đối với nàng đặc biệt khách khí, sợ chiêu đãi không chu toàn. Ví dụ như lúc tán gẫu với Son Phấn, lập tức không còn tư thế trưởng bối lại nhảy, giống tiểu cô nương. Thậm chí còn oán giận cửa hàng bên ngoài sổ sách xem không hiểu lắm, chỉ có thể để Hứa Linh Nguyệt hỗ trợ quản lý, tự lộ ra điểm yếu. Mặc kệ thấy thế nào, bà đều không giống loại nữ nhân thủ đoạn cao siêu kia. Trong lòng Vương Tư Mộ sinh ra hoang mang thật sâu. Sau đó, Thẩm Thẩm liền đề xuất bảo Hứa Linh Nguyệt dẫn Vương Tư Mộ đi dạo trong phủ. Bởi vì tạm thời không rõ sâu cạn chủ mẫu Hứa gia, Vương Tư Mộ cũng muốn đi ra ngoài giải sầu. Chuyển đổi tâm tính một chút, tìm cơ hội tái chiến. Hứa phủ quy mô không bằng Vương phủ, nhưng cũng khá lớn. Có hai sân, nội viện cùng ngoại viện đều có vườn hoa cùng ao nhỏ. Hơn nữa Thẩm Thẩm là người yêu thích hoa. Trong vườn hoa trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối có tiếng. Vương Tư Mộ thân là thiên kim, gia thế đỉnh cấp. Biết nhà của cải giàu có chân chính, mới có rảnh rỗi tài lực bồi dưỡng hoa cỏ quý giá. Vì thế, đối với tài lực Hứa gia, thêm xem trọng vài lần. Trong đình viện, Tiểu Độ Đinh đang đánh quyền, Lệ Na ngồi trên ghế đá vừa gặm giò, vừa chỉ đạo đồ đệ. Đó là sám muội Đinh Âm. Hứa Linh Nguyệt mỉm cười giới thiệu. Chỉ từng nghe nhị lang đề cập, nhưng hắn tựa như không muốn giới thiệu nhiều đứa nhỏ này. Vương Tư Mộ khẽ gật đầu, nói. Đinh Âm muội thử tập võ. Đúng vậy. Linh Nguyệt thở dài. Trong nhà chỉ có nhị ca đọc sách, nhưng nhị ca việc học nặng nề, mãi không có thời gian dạy nó. Đưa nó đi học đường, lại bị người ta bắt nạt, mẹ cũng bất đắc dĩ, cho nên dứt khoát để nó tập võ. Vương Tiểu Thư nhíu nhíu mày, như vậy cũng không tốt, nữ tử vẫn là phải đọc sách hiểu lý lẽ, càng có tri thức hiểu lễ nghĩa tương lai mới có thể càng gả cho nhà tốt. Nàng nghĩ, nếu không chê, ta có thể giúp Linh Âm muội tử vỡ lòng. Hứa Linh Nguyệt cười ngọt ngào, đa tạ Tư Mộ tỷ tỷ. Vương Tư Mộ khẽ cười một tiếng, nếu có thể trở thành lão sư vỡ lòng của Hứa Linh Âm, nghĩ hẳn có thể thu hoạch được một ít tôn kính của Hứa gia, cũng thể hiện tài hoa của mình. Hứa Linh Nguyệt lại nói, trong nhà này mẹ đau đầu nhất chính là Linh Âm, bất đắc dĩ với nó. Hứa Linh Âm là điểm yếu của chủ mẫu Hứa gia, Vương Tư Mộ nhanh chóng thấy rõ ra yếu tố trung tâm. Chủ mẫu Hứa gia sâu không lường được, ta liền từ người Hứa gia bên này tìm hiểu tình hình. Lúc này, nàng nghe Lệ Na gian dạy đồ nhi. Người ngốc chết mất, mấy bộ viêm quyền pháp cũng học không tốt, khi nào có thể nâng được bàn đá? Nâng bàn đá? Đứa trẻ bé tí như vậy đã phải nâng bàn đá. Sau đó, nàng liền thấy Lệ Na hai đầu món tay nhúc lên bàn đá nhẹ nhàng thoải mái. Vương Tư Mộ miễn cưỡng cười, vị cô nương kia là... Hả? Cô ấy tên Lệ Na. Cô nương Nam Cương cổ tộc, tạm thời ở phủ, dạy Đinh Âm tập võ. Hứa Đinh Nguyệt nói, là vị sư phụ nghiêm khắc, có bản lĩnh. Vương Tư Mộ. Hai người rẽ qua hành lang, thấy Hứa Thất An cùng Trung Ly ngồi trên mái hiên phơi nắng thấp giọng nói chuyện. Vương Tư Mộ giật mình thử hỏi, nghe nói cha mẹ Hứa Ngân Lam mất sớm, bồi dưỡng hắn thành tài, Hứa phu nhân nhất định vắt hết óc, nhọc lòng nhỉ? Còn không phải sao? Hứa Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng, lúc còn nhỏ, cha cứ muốn để đại ca tập võ, mẹ ta không đồng ý, vì muốn cho hắn cùng nhị ca đọc sách giống nhau, vì thế cha mẹ cũng phân cao thấp rất nhiều năm. Lợi hại! Trong lòng Vương Tư Mộ kinh ngạc than thở. Toàn bộ đại phụng đều biết Hứa Ninh Yến hạt giống đọc sách, ngay cả phụ thân Vương Trinh Văn cũng từng cảm khái, kẻ này nếu là người đọc sách thì tốt rồi. Như vậy. Nhưng bởi vì Hứa gia nhị thúc nhất định muốn Hứa Thất An tập võ lãng phí một hạt giống đọc sách kinh tài tuyệt diễm. Không ngờ chủ mẫu Hứa gia sớm ở nhiều năm trước đã tuệ nhãn như châu. Hứa Linh Nguyệt tiếp tục. Lúc còn trẻ, đại ca cùng mẹ quan hệ không tốt, hay khắc khẩu. Dưới cơn tức, dọn ra khỏi phủ, ở trong tiểu viện láng giềng, ở một lần là 5 năm. Thẳng đến lúc dọn đến nội thành, người một nhà mới tiếp tục ở với nhau. Cái gì? Ngay cả Hứa Thất An cũng đấu không lại chủ mẫu Hứa gia. Ngay cả Hứa Ngân La chặn ở ngọ môn tức giận mắng chửi chư công, ở chợ bán thức ăn chém đầu quốc công, kiệt nhạc bất tuân, cũng bị chủ mẫu Hứa gia ép cho lúc còn trẻ chuyển ra khỏi Hứa phủ. Vương Tư Mộ lúc này mới ý thức được tất cả điều đó đều là ngụy trang, cái gọi là thẳng thắn, cái gọi là không giỏi tranh đấu, tất cả mới vừa rồi đều là chủ mẫu Hứa gia cố ý triển lộ ra cho mình. Vương Tư Mộ chợt hít thở dồn dập, sắc mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Quả nhiên là vẫn quá tự phụ. Nghĩ đến nói chuyện phiếm một lần là có thể nhìn thấu sâu cạn chủ mẫu Hứa gia. Nhưng bà ấy quả thực lợi hại, nếu ta không hỏi thăm chuyện người Hứa gia, ta cũng bị bề ngoài bà ấy lừa gạt. Vương Tư Mộ như đối mặt với đại địch, nàng tinh thông kỹ xảo đấu đá trong nhà. Biết rõ cao thủ chân chính là không bao giờ triển lộ răng nanh. Những nữ nhân ỷ vào sủng ái liền đắc ý vênh váo, hận không thể mang kiêu ngạo ương ngạnh viết trên mặt. Bản thân các nàng không có thủ đoạn, chỗ dựa chẳng qua chỉ là lấy lòng nam nhân. Mà khi ân sủng không còn, các nàng sẽ nhanh chóng suy sụp, mất đi cơ hội đông sơn tái khởi. Người hiểu việc ngụy trang chính mình đi mới là cao thủ chân chính. Mà chủ mẫu Hứa Giang ngụy trang, ngay cả đôi mắt lửa vàng này của mình cũng bị lừa gạt. So sánh muội muội Hứa Gia bên cạnh so với mẫu thân nàng thật sự kém nhiều. Ít nhất mình đã sớm thông qua sự cố thi hội ngày đó biết nàng là nữ tử có thủ đoạn tâm cơ. Ta trái lại đối với bà ấy càng ngày càng tò mò. Bà ấy là thông qua thủ đoạn thế nào khiến Hứa Ngân La kiệt lạc bất tuân cũng phải nén giận chuyển đi. Hơn nữa, sau khi Hứa Ngân La tích phát thế mà đối với nhà này không rời khỏi, kính bà ấy như cũ. Vương Tư Mộ vừa kiêng kỵ vừa trào ra lòng hiếu kỳ rất mạnh. Tâm tính giống như Hoài Khánh nhìn thấy Binh Thư muốn học tập giống như đói khát. Vương Tư Mộ hôm nay đến Hứa Phủ có ba mục đích. Một, thử sâu cạn chủ mẫu Hứa Gia. Hai, xem nội tình Hứa Phủ, trong đó bao gồm tòa nhà, tài lực, còn các phương diện nguyên bộ. Ba, bước đầu tìm hiểu tính cách, sở thích thành viên Hứa Gia, lấy đảm bảo tương lai mượn sức ai, chèn ép ai. Đối với một nữ tử mà nói, đây là tình báo, cùng là những thứ phải nắm giữ. Tương lai thực sự thành thân với nhị lang, nàng phải vào ở. Sâu càn chủ mẫu Hứa Gia, nàng có từng bước phán đoán, sâu không lường được. Bây giờ nàng tính mượn cơ hội xem xét nội tình Hứa Phủ. Hai người tán gẫu đi dạo tòa nhà Hứa Gia. Sau một chuyến đi dạo này, Vương Tư Mộ đối với tòa nhà này rất hài lòng. Tương lai cho dù mình ở nơi này cũng sẽ không cảm thấy khó coi. Vấn đề duy nhất là thị vệ trong phủ tựa như có chút ít. Vương Tư Mộ giả bộ giọng điệu không tinh tâm. Bởi vì mặc kệ cha ta hay đại ca nhị ca đều không có tâm phục cấp dưới gì, cho nên chỉ thuê tùy tùng, không có thị vệ. Hứa Đinh Nguyệt giải thích. Vương Tư Mộ khẽ gật đầu, thị vệ giữ nhà hộ trạch phải là tâm phúc, nếu không rất dễ dàng làm ra chuyện, kẻ trông coi, lại tự ăn trộm. Còn nữa, nam chủ nhân không có khả năng luôn ở phủ, nữ quyến trong phủ nếu xinh đẹp như hoa, càng thêm nguy hiểm. Lúc ấy, lực lượng phòng vệ có hơi yếu. Vương Tư Mộ âm thầm nhíu mày, tuy nàng có mang thị vệ vương phủ của mình tới, nhưng loại hành vi này đối với nhà chồng đã là nhân tố không ổn định, đồng thời cũng là một loại khiêu khích. Hứa Đinh Nguyệt thở dài. Hứa Gia căn cơ nông cạn, đây cũng là chuyện không có cách khác. Nói xong không biểu cảm nhìn Vương Đại Tiểu Thư, thấy nàng quả nhiên đuôi lông mày khẽ nhíu, Hứa Đinh Nguyệt mỉm cười. Lúc này, các nàng rời khuê phòng Hứa Đinh Nguyệt, Vương Tư Mộ lơ đãng nhìn qua đột nhiên ngây người, nàng nhìn thấy một người không ngờ được. Thánh nữ Thiên Tông. Cô ấy vì sao ở Hứa Phủ? Cô ấy sao có thể ở Hứa Phủ? Mang theo hoang mang, Vương Tư Mộ thi lễ dịu dàng. Ra mắt thánh nữ. Lý Diệu Trân cũng chú ý tới vị tiểu tình nhân này của Hứa Nhị Lang, gật đầu không lạnh không nhạt. Vương Tiểu Thư. Thân là thánh nữ Thiên Tông, phi yến nữ hiệp, tác phong Lý Diệu Trân vẫn rất cao. Thái độ như vậy cũng không thất lễ, ngược lại phụ họa phong phạm cao thủ giang hồ, một đời nữ hiệp của nàng. Vương Tư Mộ thừa cơ vào nhà, liếc qua Tố Tố làm nữ công gia chánh, trong lòng vạn phần kinh ngạc, nhan sắc nữ tử váy trắng này quả thực khiến người ta cũng cảm thấy kinh diễm. Lại lấy thêm Lý Triệu Chân, Hứa Gia nhiều tuyệt sắc mỹ nhân như vậy sao? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.